Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái ngốc này bắt đầu to tiếng với anh rồi. Không tệ, không tệ. Có phải anh còn tức giận chuyện lần trước đi xem phim? Cô lén dừng mắt nhìn anh. Từ sau lần hẹn anh đi xem phim, người đàn ông này bắt đầu trở nên khác thường. Đúng. Anh thản nhiên thừa nhận. Khóe miệng hơi run run. Vì chuyện nhỏ này mà cô bị ngược đãi suốt một tuần. Cô buông anh ra, nhìn vẻ mặt không biết vui hay buồn của anh, mím môi. Tôi xin lỗi. Cô thừa nhận đó là lỗi của cô. Nhưng đàn ông gì mà thù dai như vậy chứ. Sau này cô còn lợi dụng tôi để kiếm tiền, tôi đây sẽ báo đáp gấp 2 lần. Anh lạnh lùng cảnh báo. Chỉ cần mà Hạo Cấp nghĩ đến việc mình trở thành công cụ kiếm tiền, trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi cũng đâu có lời bao nhiêu đâu. Là phân chia 5 năm, có tiền mọi người cùng kiếm mà. Anh không hiểu cô cực khổ kiếm tiền như thế nào. Cô còn muốn kiếm tiền. Sắc mặt anh u ám, rất muốn bóp cổ cô. À, không dám. Cô cúi đầu vội vàng cầu xin tha thứ. Thật sự biết sai rồi. Ừ. Dùng sức gật đầu. Chỉ cần anh không sửa cô nữa, muốn cô nói gì cũng được. Tốt lắm. Gạt công việc sang một bên, ngày mai theo tôi đi ăn cơm, xem phim. Anh cũng không phải không biết tình biết lý, sẽ cho cô một cơ hội chuộc tội. Tại sao? Cô không muốn lãng phí thời gian của cô cho mấy trò vô bổ đó. Cô có ý kiến? Chỉ là muốn cô xem phim để chuộc lỗi. Ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng cảm thấy khó khăn. Điều này làm cho anh rất nghi ngờ. Đâu là ý muốn thật lòng của cô? Được rồi. Không tình nguyện nói. Ai bảo cô đối lý? Tiền xem phim và tiền ăn cơm. Cô nhìn anh bằng đôi mắt chờ mong. Tôi trả. Anh nhéo mặt của cô tức giận nói. Bảng Tử Lê, cô mau đi thay bộ quần áo bình thường cho tôi. Mà Hạo Cấp kéo cô vào nhà, mở tủ quần áo của cô ra. Có chỗ nào không bình thường? Không phải chỉ là xem phim. Nói rồi, cô cảm thấy quần mặc cũng được mà. Áo sơ mi, quần jean, đơn giản lại thuận tiện. Một bộ cánh ra dáng một chút cô cũng không có. Có, tôi cất rồi. Chỉ có trường hợp chính đáng cô mới mặc. Cô cất kỹ, để lúc nào quan trọng thì lấy ra. Đi thay. Thưa ông Mạc, anh Mạc, cậu Mạc à, anh là hẹn với tôi hay là hẹn với quần áo của tôi? Thật là một gã phiền phức mà. Cô không mặc đúng ý tôi không ngại ở lại đây với cô đâu. Anh không quen nhìn bộ dạng không sao cả của cô. Được rồi, cô đẩy anh ra. Vậy anh đợi tôi một chút. Tóc cũng vậy, không được tùy tiện buộc lên như vậy. Anh ở ngoài cửa nhắc nhở. 20 phút trôi qua, Bằng Từ Lê không cam tâm đến trước mặt Mạc Hạo Cấp. Cô thay áo vải tơ, bên trong mặc áo dày nhỏ, bên dưới mặc váy bò đi bốt thấp cổ, tóc được buộc lại, lộ ra cái trán, cả người thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu. Được rồi chứ. Cũng may cô có mua vài bộ quần áo hào nhoáng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà Hạo Cấp nhìn chằm chằm vào trang phục của cô, nhếch môi. Sao vậy? Không có vấn đề gì chứ? Cô cúi đầu nhìn mình, rõ ràng không tệ mà. Đi thay lại bộ vừa rồi. Hai chân thon dài của cô lộ ra như vậy, rõ ràng là muốn hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà. Nè, đừng lộn xộn nha. Cô bĩu môi, cô không có nhiều thời gian ở đây cãi cọ với anh nha. Nhanh đi thay. Anh đẩy cô đi vào, cô không thay thì tôi giúp cô thay đó. Bên trong truyền đến tiếng mắng chửi của cô, mà Hạo Cấp nhớ tới trang phục của cô, nhịn không được lẩm bẩm. Thì ra cô gái ngốc này gầy như vậy, nhưng dáng người cũng không tệ lắm. Có thể đi chưa? Bằng Từ Lê nổi nóng đẩy cửa ra, trừng mắt nhìn tên nhàm chán kia. Anh nhẹ gật đầu. Trang phục lúc này của cô an toàn hơn nhiều. Bộ quần áo vừa rồi của cô chỉ có thể mặc ở trong nhà. Anh ngang ngược nói. Cô chẳng muốn tiếp lời, hoàn toàn không để ý tới anh. Hai người đến rạp chiếu phim mua vé. Bằng Từ Lê chịu đựng, cố xem cho xong đến khi hết phim. Cô còn chưa kịp ngáp, đã bị Mạc Hạo Cấp kéo đi. Chán lắm sao? Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô. Đưa cô đi xem phim tình cảm quả là sai lầm. Có một chút. Cô muốn ngủ gục luôn. Nếu không phải anh ta ở bên cạnh làm ồn, cô đã sớm đi gặp Trục Công. Bây giờ đi ăn cơm nha. Anh rất tự nhiên nắm tay của cô, tìm một nhà hàng Trung Quốc truyền thống. Bằng Từ Lê không rút tay lại được, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh đi vào trong. Phục vụ dẫn vào chỗ ngồi. Bằng Từ Lê gật gù, chờ cơm được dọn lên bàn. Lúc này cô mới mỉm cười sung sướng. Bằng Từ Lê, cô muốn no chết hay sao? Ánh mắt mà Hạo Cấp cưng chiều nhìn về mặt cô ăn uống ngon lành. Nếu không phải đang chung sống với cô, nhất định anh sẽ nghĩ cô là dần chạy nạn. ai cần anh lo. Cô ăn bao nhiêu thì sẽ được lợi bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.